Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 120, lấy cái gì mà cứu vớt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy biểu lộ đại thúc lái xe không thích hợp, còn muốn nói nhiều điều gì, đại thúc lái xe ngữ khí quái dị mở miệng, nơi đó là khu nhà cổ lão thành, hiện tại ngoại trừ một vài dân bản địa đi đứng không tiện ra bên ngoài, còn lại không người ở nơi đó, phòng ở rách dưới, có thể nói là cái khu dân nghèo, cũng tương đối loạn. Tiểu cô nương, ta nhìn cách ăn mặc của cô trong nhà không giống như là khốn cùng, đến đó làm cái gì? Tôi nhíu nhíu mày, xô cồn thế mà ở đó, tôi xem lại địa chỉ trong tay. Mặc dù tôi là người bản địa nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về nơi đó. Có lẽ do điều kiện sống và gia đình, không có ai xung quanh đã từng tiếp xúc với thành phố cổ, vì vậy tôi cũng không chú ý đến nó. Tôi thấy được từ trong giọng nói đại thúc nghe được ý vị khuyên can, khả năng khu lão thành thật không an toàn bằng nơi này, cảm thấy tôi một cái cô nương nếu như không phải chuyện đặc biệt quan trọng tốt nhất đừng đi nơi đó. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247. Còn, đại thúc tôi có một người quen ở nhà cố tại kia, tôi là đi thay thế hắn thăm người nhà hắn một chút. Cố nhân ở đây, không có nghĩa là bạn bè. Lái xe đại thúc có vẻ như cũng không nghĩ tới hàm nghĩa người quen cũ là người qua đời này, nghe được tôi nói một lời, con mắt lại nhìn kính chiếu hậu, sau đó thở dài, giống như là thỏa hiệp. Nhớ chú ý an toàn nha. Tôi xem ánh mắt sắc quỷ, trong lòng mang theo chút cảm động. Kỳ thật trong sinh hoạt vẫn là có rất nhiều rất tốt người xa lạ. Gần nhất tại chung quanh tôi phát sinh quá nhiều chuyện, như là trong biển rộng đột nhiên xuất hiện bão tố, vừa nhanh lại mạnh, trực tiếp đón đầu đem tôi nuốt hết, tôi còn chưa kịp ra phản ứng, cảm giác hít thở không thông liền đã tước đoạt ta tất cả giác quan. Sự tình An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh còn chưa xong, đêm nay An Trạch bọn hắn muốn đi phòng 402, có thể thành công hay không vẫn chưa biết. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com, hiện tại xô công trong gia đình bị nguyền rủa, lại trở thành gông xiềng trong lòng tôi. Sắc quỷ để cho tôi tựa ở trong ngực của anh, tay vẫn ôm bờ vai của tôi. Xe chạy nhanh trên đường nhỏ lại có chút hẻo lánh, mặt đất không còn là đường nhựa, mặt đất không còn là con đường nhựa, mà là con đường dài sỏi ở vùng nông thôn. Con đường hẹp và chỉ cho phép một chiếc xe hơi đi qua. Đại thúc lái xe không bởi vì con không vì đường xấu mà trực tiếp để tôi ở ngã tư mà lái xe đi. Ông ất vẫn như cũ là đem tôi đưa đến khu lối vào lão thành. Khu lão thành là một mảnh phòng ốc cũ kỹ tạo thành lão, có thể được xưng là khu dân nghèo, tường của nhiều ngôi nhà giống như bị phá hủy bởi một cái gì đó, để lộ những viên gạch màu đỏ thẫm. Cửa sổ có vẻ như vẫn là loại phong cách thế kỷ trước, có mấy tràng phòng ốc đều nghiêng, thậm chí ngay cả nóc nhà đều là phá, tấm gạch đắp lên nóc nhà tam giác đều đổ sụp, khiến cho người ta nhìn liền kinh hồn táng đảm. Cảm giác như phảng phất gió chỉ lớn một chút toàn bộ nóc phòng sẽ bị nhấc lên. Đại thúc lái xe trước lúc rời đi, cũng tốt bụng căn dặn tôi một phen, phải thật sớm trở về, bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, người bình thường cũng sẽ không ra thuê xe tới đây, sắc trời nếu chậm nơi này liền không có xe tới. Cho dù dùng phần mềm gọi xe, người ta cũng không nhất định sẽ đến bên này tiếp nhận. Đại thúc dụng tâm, làm tôi cảm thấy 10 phần ấm áp, thoáng xua tán đi những sự tình phát sinh quanh mình ngày gần đây. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cùng sắc quỷ vai sóng vai hướng phía khu lão thành đi vào trong, quả nhiên như đại thúc lái xe nói vậy, nơi này vệ sinh vấn đề hoàn toàn không bằng khu ổ chuột, rất nhiều tiểu hài top 5 top 3 mặc quần áo vô cùng bẩn ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, vây tại một chỗ chơi đạn cục đá. Tôi đi qua một cái phòng nhỏ rất thấp, trước tôi thấy được một cái cửa rộng mở, bên trong bay ra một mùi hôi thối, trực tiếp kích thích khứu giác của tôi, khiến cho tôi trong dạ dày một trận bốc lên, chua chua. Trực tiếp từ trong dạ dày sôi trào, suýt nữa từ trong miệng của tôi phun ra ngoài. Tôi che ngực, sắc quỷ bất động thanh sắc, tôi không biết ảnh có ngửi thấy mùi không, vẫn là định lực 10 phần, dù sao tôi nhịn không được. Tôi ha ha cười khan, có chút buồn nôn nói. So với chỗ âm khí nặng phản ứng còn muốn kịch liệt hơn. Sắc quỷ viện tôi bước nhanh cách xa gian phòng nhỏ nào đó. Khi tôi nhìn thấy những thứ giống như thực phẩm trong những thùng thiết hóa học đó, trong lòng tôi nhiều ít đoán được thứ gì. Ngôi nhà nhỏ màu đen với mùi chết chóc kinh tởm chủ yếu dường như là một xưởng đen. Ngoài ra, không thể mở một xưởng đen ở khu vực trung tâm thành phố. Để che giấu mọi người, khu vực cố thành này tự nhiên trở thành nơi tốt nhất để họ kiếm lợi nhuận bất hợp pháp. Tôi che miệng chậm rất lâu, sắc quỷ vịn hai vai của tôi, một mực chú ý tình trạng của tôi. Nếu như thật sự không thoải mái, làm thế nào em có thể nôn ra? Tôi khoát tay áo, đem cảm giác buồn nôn đè xuống, cho anh một nụ cười cứng ngắc. Không sao, chỉ cần không nghe thấy được mùi là được. Trước kia tôi vẫn rất chịu được mùi hôi, vì vậy tôi đã không bị nôn khi ngửi phải. có lẽ mang thai vẫn chiếm một khả năng lớn và nó khiến tôi không thể chịu được những mùi khó chịu này. Tôi đang cầm một chiếc điện thoại di động, ghi lại địa chỉ Su Công. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com. Khi tôi lục tìm số nhà tìm tới mục đích thời điểm, tôi đã bị sốc bởi ngôi nhà đổ nát trước mặt. Cửa gỗ lung lay sắp đổ, phảng phất dùng chân đạp nhẹ nhàng một cái liền có thể đem đá ngã, phòng ở chỉnh thể so một nhà tranh nông thôn cũng không bằng, trong sân bầy ống nhổ cùng một cái bồn cầu. Nơi này là một mảnh tiêu điều, đều đã là thế kỷ 21, tôi chưa từng nghĩ tới, tại chính khu tôi lớn lên, lại còn sẽ có một chỗ nghèo khó lạc hậu như thế. Chỉ có thể nói, tôi thật là thân ở trong phúc như là một vài trưởng bối nói tới, có đôi khi tôi còn thực sự không biết phúc đâu. Không đợi tôi tiến lên gõ cửa, một lão nhân tóc trắng xóa liền mở cửa gỗ ra. Két, một thanh âm rợn người truyền đến, tôi rõ ràng lưu ý đến, tại một nháy mắt cửa mở ra, một chút mảnh gỗ vụn từ trên cửa rơi xuống. Lão già già đã già, chung quanh đầu có thể nhìn thấy một vòng hoa dâm tóc ngắn, thái dương cũng trắng bệch, cặp ốm yếu kia trong mắt sức song trong người chỉ như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Trên tay khô già chỉ có một tầng vỏ khô, trên mặt u ám, hiện đầy nếp nhăn cùng da đốm mồi, ông nhìn thấy tôi thời khắc đó, thân thể yếu đuối lọm khọm rõ ràng chấn động mang theo cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Thanh âm của ông khàn khàn, trầm thấp kịch liệt thở hào hển, không biết là bởi vì khẩn trương tạo thành, hay là bởi vì nguyên nhân nguyền rủa. Vừa nói, bên cạnh cẩn thận nhìn bốn phía, phát hiện người đến chỉ có một mình tôi xong, mới thoáng đem tâm để xuống, ngữ khí không còn chói tai như vậy. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới nơi này làm gì? Ngay cả lời nói đều nhu hòa không ít, tôi vừa định mở miệng, thanh âm lại cắm ở cổ họng. Người đứng trước mặt tôi là cha già của Su Công, nhưng nhìn vào biểu hiện của ông, chỉ có sự ảnh giác, không phải là nỗi buồn. Chẳng lẽ lại ông còn không biết sự tình cái chết của Su Công sao? Vậy tôi làm như thế nào mở miệng nói rõ ý đồ mình đến? Nếu quả như thật muốn trợ giúp nhà bọn họ chuyện của Su Công, tất yêu để cho lão gia này bia hay không? Trong nhà chỉ có hắn may mắn tránh né được nguyền rủa, lại chết tại trên công trường. Nói ra chỉ sợ phụ thân hắn không thể tiếp nhận loại này bi thống. Tôi chần chờ một hồi lâu, lão nhân có vẻ như cũng không muốn tiếp tục chờ ta mở miệng, ho kịch liệt hai tiếng, đang chuẩn bị đóng cửa lại, tôi vội vàng mở miệng. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com, lão gia gia, chờ một chút ta là bằng hữu Su thúc thúc. Lão nhân đóng cửa động tác dừng lại, ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn qua tôi. Bằng hữu tiểu phúc, lão đầu từ ta sức khỏe kém không có nghĩa là não ta ngu ngốc. Nếu ngươi ở đây để đòi nợ ta sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Ngươi, tin hay không, đừng dùng những mánh khóe này để lừa gạt ta. Chấm, ông nghiễm nhiên một bộ dáng không tin, tính tình đột nhiên kích động lên, bối rối từ trong túi quần móc ra một cái điện thoại rất cũ kỹ, run rẩy tay liền muốn gọi điện thoại. Mắt của tôi nhìn tình huống không đúng, bận bịu giải thích nói. Ta không phải đến đòi nợ, ta thật là bằng hữu Su thúc thúc, lão gia gia, Vu thúc thúc xảy ra chuyện. Thật sự nếu không đem sự tình nói rõ ràng, chỉ sợ tôi chưa có thể đi vào căn phòng rách nát này, liền bị cảnh sát mang đi. Chính là câu nói này, khiến động tác lão gia gia lập tức dừng lại, hắn chậm rãi chuyển động cổ, nhìn qua tôi, ánh sáng hỗn độn trong mắt bị một mảnh tuyệt vọng bóng tối bao trùm. Ngươi nói cái gì, ngươi cái nữ hoa tử này đang nói linh tinh thứ gì? Lão đầu tử A, ngay tại thời điểm ông ý muốn cùng tôi đối chọi gay gắt, đột nhiên, từ trong nhà truyền ra một tiếng thanh âm suy yếu. Trong nhà còn có lão nhân, tôi nghe xong thanh âm, liền biết ở trong nhà, nhất định là mẹ già Su Công. Chỉ là thanh âm của bà tựa như là từ âm phủ truyền đến, mờ mịt lại suy yếu, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ có một bàn tay hắc ám, đưa bà kéo vào âm phủ. Đây là một loại thanh âm người sắp chết mới có, giờ phút này truyền vào trong tai của tôi, khiến cho trong lòng tôi càng cảm giác thê lương bi thương. Lão già già giống như là nghe được tiếng kêu bạn già nhà mình, không có lập tức đi vào, mà là đứng tại cổng, hướng bên trong nâng lên chút âm lượng. Lão bà à, có vị khách tới, ngươi đừng lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ vào ngay. Nói xong, ông lập tức nhấc chân bước ra gờ cửa hơi cao, đem cửa cài đóng lại. Ông khô gầy như củi tay che ngực lại nhịn không được ho khan hai lần, họng tựa như nhanh suy kiệt không ngừng mà điên cuồng mà phát ra tiếng rít. Thanh âm hồng hộc nghe thật khiến cho người ta lo lắng. Cô gái à, ta mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi đi cho ta. Tôi biết hắn không muốn để cho thê tử của mình nghe được tin tức Su Công, nhưng lần này tôi đến là thật tâm thực lòng muốn trợ giúp nhà hắn. Tôi mặc kệ lão phụ thân Su Công có tin tưởng hay không, tôi vẫn là đem tự mình biết sự tình báo cho ông. Vì gia tăng có độ tin cậy, tôi còn đem công bố tin tức trên điện thoại di động chỉ cho ông nhìn. Ta đến không phải là vì tiền, là vì trợ giúp Su Thúc Thúc, còn có nhà các người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay đầu nhìn sắc quỷ một chút, hết sức trịnh trọng nghiêm túc nhìn qua lão nhân gia, nói. Sau khi nghe lời tôi nói, nhìn nội dung tin tức bên trong, ông mặt không biểu tình, nhưng đáy mắt cực độ bi thương và tuyệt vọng tôi lại đều xem thấy ở trong mắt. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247. Còn ông gầy thành da bọc xương, hai chân run lên, mắt thấy là phải đứng không vững, ngồi liệt trên mặt đất, tôi vội vàng giúp đỡ ông một tay. Nửa ngày, thanh âm ông run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, tay nắm lấy cánh tay của tôi, không dám tin tưởng hỏi. Vì cái gì, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Chúng ta không thân chẳng quen, vì cái gì? Nhà chúng ta còn có thể cứu sao? Lấy cái gì đến cứu vớt? Ông mở ra hai tay, bưng kín mặt mình. Cách chương.